mỗi lần chạm bóng đều vì em. Chương 21, góc truyện audio.com. Editor, Vi Ngôn, Beta, Dâu Tây, không khí trong phòng thay đồ rất tốt, xua tan không ít hơi nóng. Chỉ có mình Carlos cảm thấy nóng. Mặt cậu vừa đỏ vừa nóng tựa như ánh mặt trời đang dần thiêu đốt mái tóc vàng của cậu. Cuối cùng, cậu thiếu niên 17 có nhiều hút môn lải nhải đã chịu rời đi. Tô Thanh Gia cầm thư mời lên quạt nhẹ, đôi mắt quan sát khắp nơi nhưng nhất quyết không nhìn vào đôi mắt đầy trông mong như Labrador của người nào đó. Chó tha mồi Labrador thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ, chúng thuộc nhóm chó săn mồi Gundog, và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. Tên gọi Labrador có xuất xứ từ chữ Labrador trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có nghĩa là người lao động. Trong quá khứ, chó Labrador là giống chó được các thủy thủ, ngư dân Newfoundland và Bồ Đào Nha ưa chuộng nhất. Chúng hiền lành, dễ gần và thích ở gần con người. Loài chó săn mồi được coi là một trong những loài chó phổ biến nhất ở Mỹ trong những năm qua. Chó săn mồi rất năng động, đáng tin cậy, đáng yêu, dễ huấn luyện. Nhiều người Mỹ coi chú chó này là một thành viên trong gia đình. Ở Nga chúng còn được gọi là Labriki, Labi, hay Labuker. Theo Wikipedia, Labrador thấy lo lắng, căng thẳng nhưng không dám mở miệng, chỉ có thể dần giật tai. Nhìn ánh mắt đáng thương giống nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng của Carlos, Tô Thanh Gia không đành lòng lạnh nhạt nữa mà bước về phía trước. Carlos hệt như mấy lọn tóc vành, vội vàng nhảy lên, ánh mắt lấp lánh, mang theo gợn sóng màu xanh thẳm, đôi mắt xinh đẹp lộng lẫy, mái tóc vàng vểnh như đang đón gió, cứ bay lên rồi lại hạ xuống. Anh nhảy làm gì, sợ em ăn thịt anh ư? Tô Thanh Gia quạt nhẹ. Lòng cảm thấy hơi phiền, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao càng lúc càng nóng chứ? Carlos lẳng lặng rút chân về, mỗi bước lại liếc nhìn Tô Thanh Gia một cái. Thấy Tô Thanh Gia không có phản ứng gì mới dám đi bước tiếp theo. Quá trình trở về chỗ cũ diễn ra khá vất vả. Giờ phút này không chỉ mặt đỏ mà đầu cũng chôn xuống thật thấp. Em, giọng cậu như tiếng rồi bay. Tô Thanh Gia cố gắng cả buổi cũng không nghe rõ. Chỉ có thể đưa lỗ tai đến gần một chút. Anh nói gì, vừa rồi em nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không? Em, giọng nói càng nhỏ hơn. Tiết hầu chỉ phát ra tiếng a a giống như bị ai chặn họng vậy. Tô Thanh Gia hoàn toàn bất lực, chỉ có thể buông tay. Chàng trai, anh nói lớn hơn chút nữa không? Ít ra em cũng phải nghe được vài tiếng chứ. Hỏa khí trong lòng Tô Thanh Gia từ từ dâng lên. Trời nóng khiến thể xác và tinh thần đều nóng. Carlos ngẩng đầu, cố gắng hít sâu vài hơi. Bộ dạng như người sắp bước lên đoạn đầu đài. Ngay cả khí trong phổi cũng bị cậu điều ra. Tuy nhiên vừa hé miệng thì đã thấy Tô Thanh Gia nhìn mình không chớp mắt. Cậu thốt lên trong vô thức. Em thật xinh đẹp, ít nhất lần này cũng nói rõ ràng từng chữ. Tuy rằng giọng khá nhỏ nhưng vẫn đủ để Tô Thanh Gia cảm thấy ấm lòng. Không biết tại sao tự dưng trong lòng cô bỗng mát rượi. Bao bực bội nóng này đều được xua đi. Còn có cảm giác thấm vào ruột gan. Cảm ơn lời khen này của anh. Phần thể hiện của anh hôm nay rất tuyệt vời. Mặt Tô Thanh Gia nóng lên, âm thầm khinh bỉ bản thân mình. Đã là bà gì quái gở mà còn vì câu khen ngợi của một tên nhóc làm đỏ mặt. Đúng thật là, thật đáng xấu hổ mà. Carlos nhìn cô bé chỉ cao đến ngực cậu. Chiếc váy chiffon màu vàng tôn lên làn da mềm mại. Mái tóc đen dài, dày xõa đến eo bị gió thổi bay lên tạo thành độ cong đẹp như cầu vồng. Ánh mắt màu hổ phách không còn sự thất vọng và buồn nữa mà tràn ngập vui vẻ. Môi cô hơi nhếch lên, má ửng hồng, cậu lại lặng lẽ di chuyển tầm mắt đến cánh tay. Áo tay lỡ mỏng bao lấy cánh tay Tô Thanh Gia. Trong lòng Carlos dấy lên cảm xúc áy náy. Không biết vết thương do phơi nắng của Bella đã đỡ chưa? Đều do cậu không tốt. Nếu cậu suy nghĩ thông suốt sớm hơn thì Bella sẽ không bị thương vì phải nhặt bóng giúp nhóm Garcia. Chuyện này vốn không hoàn toàn là trách nhiệm của Carlos, vốn dĩ làn da của Tô Thanh Gia non mịn như trẻ con. Bây giờ hàng ngày đều dùng các loại kem dưỡng. Sống những ngày dài tháng rộng, tự do bay nhảy, qua nhiều năm tháng, làn da tuyết ấy càng thêm mịn màng. Chỉ cần phơi người trong nắng một chút sẽ bị rạn da. Đừng nói tới việc nhặt bóng dưới ánh mặt trời gay gắt. Tuy rằng mỗi lần ra ngoài Tô Thanh Gia sẽ thoa khắp người một lớp nước hoa hồng. Sau đó phủ kem hoa nhài và sơn trà lên, cuối cùng mới thoa kem chống nắng. Nhưng như vậy làn da vẫn có thể tổn thương. Hành động lần trước của Cutlose có chút không đúng. Dù là ai đi nữa cũng không thể chịu được hành động mang tính sỉ nhục như vậy. Tô Thanh Gia hiểu điều đó. Vì muốn nhóm Garcia bằng lòng tiếp nhận Cutlose, Tô Thanh Gia đã đồng ý nhặt bóng 2 tuần cho bọn họ. Mặc kệ có một số thành viên cố tình đá bóng ra thật xa. Tô Thanh Gia vẫn không oán trách nửa lời. Phơi nắng lâu như vậy, dù sau khi về nhà Tô Thanh Gia đã chăm sóc kỹ càng nhưng sao chịu nổi việc chạy đi chạy lại cả ngày. Vùng da cổ và cánh tay đều bị rán, mặt thì đỡ hơn chút, bởi vì đội mũ nên chỉ hơi rát mà thôi. Nghe Oleger nói mỗi ngày Bella phải đi nhặt bóng. Cutlose lập tức lo cho làn da của Bella. Ở chung lâu như vậy, cho dù cậu không hiểu gì về phái nữ đi chăng nữa thì cũng biết. Làn da của Bella vô cùng mềm mại. Cậu sử dụng lực tay hơi mạnh một chút thì đã khiến tay Bella hồng lên. Mỗi lần ra ngoài chơi Cutlose đều chọn chỗ có mái chắn. Hoặc cậu sẽ giúp Bella che bớt ánh nắng. Với thị lực rất tốt của mình, Cutlose hoàn toàn có thể nhìn thấy làn da của Tô Thanh Gia qua lớp vải si phông trong suốt. May mắn là không để lại vết gì. Rồi cậu nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt Tô Thanh Gia một hồi. Đến khi xác định nó không bị đỏ mới rời mắt, bị Cutlose nhìn một cách nghiêm túc và có gì đó mãnh liệt. Tô Thanh Gia cảm thấy mắt như đang không ngừng cháy. Cô lập tức quay mặt đi, nói. Mấy ngày không gặp mà anh đã biết nói lời ngon tiếng ngọt. Khen các bạn gái, đúng là không biết xấu hổ mà. Lời nói vô tư này khiến Cutlose trở nên căng thẳng. Cậu vội vàng kéo góc áo Tô Thanh ra. Anh không phải như vậy. Anh không có, anh chỉ cảm thấy em rất xinh đẹp. Còn nói không có, lại nói dối nhiều hơn nói thật rồi. Tô Thanh ra lùi một bước. Góc áo mỏng manh đáng thương lập tức thoát khỏi bàn tay của Cutlose. Cutlose sửng sốt một lúc, nói dối nhiều hơn nói thật, rốt cuộc là nói dối hay nói thật chứ? Cậu nhóc tóc vàng bị rối loạn rồi, có điều cậu thấy Bella xinh đẹp thật mà, mãi mới nói ra được lời khen ngợi mà cậu ấp ủ bao lâu. Bây giờ trong lòng cậu thoải mái hơn nhiều, ông trời đã tặng cho cậu một búp bê Tây Dương có mái tóc màu đen. Dù thế nào cũng luôn xinh đẹp, tất cả dịu dàng mờ ảo như một giấc mộng. Suy nghĩ miên man một lúc, Cutlose mới đi vào vấn đề chính. Bella, cảm ơn em đã bằng lòng tới xem anh thi đấu. Thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Tô Thanh Gia bị đôi mắt xanh thẳm của cậu thu hút. Hốc mắt dịu dàng sâu thăm thẳm như in đậm cảnh vật địa Trung Hải. Cô mong chóng gạt suy nghĩ về đôi mắt của cậu, nói. Không cần cảm ơn đâu, anh đã mất công viết thiệp mời, sao em có thể không tới? Lúc này, Cutlose không nhịn được nữa, lập tức vươn tay vò đầu, cười đến ngốc nghếch, hì hì, đúng vậy, thiệp mời, anh viết thiệp mời. Tô Thanh Gia thấy bản thân mình hình như đang bị con chó to xác nhưng ngốc nghếch trước mặt này viết mất đầu óc. Cô liếc Cutlose một cái rồi nhét thiệp mời vào trong ngực cậu. Con giả bộ viết thư mời, gọi điện thoại nói với em một tiếng không được à, thật là. Anh cho rằng em không còn quan tâm tới anh nữa sao? Cutlose cầm thư trong ngực lên, không ngừng vò đầu, anh chỉ sợ em không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Bella, có chuyện gì vậy? Tô Thanh Gia bị cậu gọi đến mất tự nhiên, giọng điệu của cậu rất nhẹ nhàng. Đây là đang làm nũng ư, Bella. Em tha thứ cho anh nhé. Cutlose dùng đôi mắt xanh thẳm ngập tràn sự mong đợi nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Gia. Thấy Tô Thanh Gia quay mặt đi, cậu bắt đầu nóng nảy, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Bella, anh biết rõ anh không tốt, anh không nên ném vỡ cái bình kia, anh không nên tức giận lung tung. mấy ngày nay anh rất cố gắng và nghiêm túc hòa nhập với bọn họ. Em cũng thấy rồi đấy. Giờ anh và bọn họ đã kết giao bạn bè. Đúng, anh rất lợi hại mà. Sợ Tô Thanh Gia không tin. Cậu còn cố gắng kèo áo bóng đá trên người. Em nhìn này, Bella, anh với Garcia còn trao đổi áo đá bóng nữa. Em nói đi, biểu hiện hôm nay của anh rất tốt phải không? Huấn luyện viên đã cho anh gia nhập U14. Anh thành công rồi, Bella, em đừng giận anh nữa được không? Tình bạn của con trai cũng giống như con gái. Lúc mới bắt đầu sẽ không thể hiểu rõ. Đôi khi đánh nhau loạn xạ một trận rồi trở thành bạn bè tốt. Bỏ qua việc Carlos đã thuyết phục Bernadette thế nào để được tham gia thi đấu đối kháng lần nữa. Cũng gạt chuyện Carlos đã kết bạn với nhóm Garcia như thế nào. Nhưng tất cả những điều này Tô Thanh Gia đều hy vọng muốn nhìn thấy. Tô Thanh Gia khoanh tay trước ngực, nói một cách rõ ràng. Được được, tha thứ cho anh đấy. Không giận anh nữa đâu. Dứt lời cô lại đẩy ngực Carlos. Anh cách xa em ra một chút. Trời hè oi bức lại đứng gần như vậy. Nóng muốn chết, Carlos cầm thư mời bắt đầu quạt quạt. Cười ngốc nghếch, Bella, anh quạt giúp em, vậy có đỡ hơn chút nào không? Tô Thanh Gia trả lời. Rồi nghĩ tới điều gì đó. Lấy từ trong ba lô ra một cái hộp. Hôm nay là 27 tháng 8. Quà sinh nhật của anh này. Tay đang quạt của cậu nhóc tóc vàng từ từ chậm lại. Cuối cùng ngừng hẳn, cậu đưa hai tay ra nhận hộp quà. Đôi mắt trở nên mềm mại khi nhìn về phía Tô Thanh Gia. Trên sân bóng, gió thổi tới mang theo hơi nóng hầm hập. Nhưng Carlos lại cảm thấy nơi này rất tuyệt. Cậu ngốc nghếch đứng hồi lâu mới đưa một tay lên ôm Tô Thanh Gia vào trong lồng ngực. Động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, Tô Thanh Gia có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này. Nước mắt người nào đó rơi xuống cổ Tô Thanh Gia, vải chiffon cũng nhanh chóng bị thấm ướt, khi cô đáp trả cái ôm của cậu, bên tai Tô Thanh Gia truyền đến giọng nói giống lông chim rơi ngang vùng nước cạn của Địa Trung Hải. Bella, em có thể tới đây chính là món quà sinh nhật tốt nhất đối với anh. Thời tiết rất nóng, nhưng lần này Tô Thanh Gia không muốn đẩy cậu bé này ra chút nào. Cô cứ lẳng lặng chìm trong vòng tay cậu. Trong lòng giống ăn mơ chua, có chút vị chua chua ngọt ngọt, không biết Carlos đã học nói lời ngon tiếng ngọt ở đâu. Nếu mạnh dạn nói cho mấy cô bé nghe, chắc chắn sẽ có hẳn một xe tải chở các cô bé bằng lòng chết chìm trong vũng nước biển đó đến. Một lúc lâu sau, Carlos mới chịu buông cô ra, mặt cậu đã không còn nước mắt, chỉ nhìn thấy lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp lộ ra vẻ yếu ớt. Giọt nước trong suốt nhỏ bé còn đọng trên lông mi, dường như tất cả tổn thương lúc trước đều bị vùi lấp. Hai người cứ anh một câu em một câu mà nói. Hai tháng xa cách không hề mang đến chút lạnh nhạt nào. Ngược lại còn rất nhiều điều muốn kể cho nhau nghe. Nhưng có điều đa số thời gian là Tô Thanh Gia nói. Carlos vẫn thích làm nhiệm vụ lắng nghe và ngẫu nhiên trả lời một câu hơn. Tiễn Tô Thanh Gia về. Carlos trở lại ký túc xá, cậu cẩn thận mở hộp ra, bên trong là hộp nhạc màu xanh da trời, trong hộp có 10 người tí hon đang xoay tròn, giai điệu bài hát Encandel Barça, quen thuộc, Encandel Barça, bài hát truyền thống của câu lạc bộ Barcelona. Carlos ngắm nhìn từ trên xuống dưới một hồi rồi mới cẩn thận đặt trên tủ đầu giường. Suy nghĩ một chút, cậu cởi áo bóng đá trên người xuống. Gấp lại rồi bỏ vào một cái hộp khác, kèm theo tờ giấy nhỏ. Chiếc áo bóng đá đầu tiên được trao đổi, nhận từ đội trưởng U14 La Masia Garcia. Đây không phải chiếc áo bóng đá duy nhất được trao đổi trong sự nghiệp của cậu, mà chính là chiếc khởi đầu. Tắm rửa xong, Carlos cầm hai cây kẹo que cầu vồng trên bàn tỉ mỉ nghiên cứu hồi lâu. Cuối cùng cậu xé hai vỏ kẹo đặt chồng lên nhau rồi ăn luôn. Có lẽ việc Oleger thích nhất là tặng kẹo que cho người khác. Một cây là lúc an ủi Carlos khi cậu chìm dưới đáy vực sâu. Một cây là quà sinh nhật, y hệt năm trước, Carlos thầm nguyền rủa xưởng sản xuất kẹo que này mau đóng cửa. Đúng là ngọt đến sâu răng mà. Hãy ghé thăm fanpage trên FB của nhóm để cập nhật lịch post và các đoạn preview sớm nhất nhé.